Thẩm Trường Trạch chỉ Thiện Minh, sẽ dài ra được như vậy sao? Thiện Minh nhìn cái của mình, trên mặt có vài phần kiêu ngạo. Cái này thì khó nói. Đứa nhỏ nhìn chân chân vào da thịt trắng noãn trên đùi trong của Thiện Minh, cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy. Thiện Minh dưỡng thương một tuần, cuối cùng cũng có thể xuống giường. Lại qua vài ngày, nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Thiện Minh và Jibili bị thương trong lần bảo vệ Aulaston hôm đó không đi, nhưng toàn bộ quá trình rất thuận lợi, vũ khí cũng rời bến thành công. Công ty rất sòng phẳng mà trả nốt phần tiền còn lại. An gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của từng thành viên một, hắn còn cố ý mở một tài khoản cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhìn 100 vạn đô la Mỹ trong tài khoản của mình, trong lòng không ngừng nhảy nhót. Thiện Minh tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, thương thế cơ bản đã rất tốt, lại bắt đầu vui vẻ. Hắn ước lượng số tiền trong tay, vỗ đầu Thẩm Trường Trạch nói. Nhiều tiền vậy có phải không biết xài như thế nào không, đi, mang mi đi vui vẻ một chút. Đứa nhỏ cái hiểu cái không nhìn hắn, con mới đặt trên mạng một khẩu M14 cải tiến. Gấp cái gì trước kết thúc nhiệm vụ là thời gian thả lỏng và hưởng lạc. Thiện Minh và những người khác đều lộ ra nụ cười ăn ý, công ty vì cảm tạ bọn họ cố ý dùng máy bay trực thăng đưa mấy người muốn đi. Vui vẻ, đến Las Vegas, sau khi đến nơi, đam mê của mọi người không giống nhau, liền phân nhau ra mà hành động. Gocchuyenaudio.com, An chui đầu vào sòng bạc, Robert đi thẳng đến làng chơi, còn Thiện Minh thì cảm thấy xem đứa nhỏ nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, gì cũng rất thú vị, hắn cũng không thiếu thời gian, đêm còn rất dài, hắn liền mang đứa nhỏ đi chơi khắp nơi. Thẩm Trường Trạch từ nhỏ cũng rất ít khi ra ngoài, trước khi gặp được Thiện Minh, toàn bộ thế giới của nó phảng phất chính là tòa biệt thự xây dựng trong núi kia, cùng với cha mẹ thỉnh thoảng sẽ đến thăm nó. Sau khi bị Thiện Minh nhặt về thì hàng năm đều làm bạn với vũ khí làm bạn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài căn cứ, New York phồn hoa và Las Vegas xa xỉ đều khiến nó mới mẻ không thôi. Ba ơi, ba xem này, giống như đám mây treo trên đỉnh vậy. Bà ơi, này này, bọn họ đang biểu diễn cái gì? Bà ơi, người kia bảo chúng ta đi tới kìa, vì sao hắn lại cầm thìa vậy, ai nha cái thìa cong rồi? Thẩm Trường Trạch hưng phấn kéo tay Thiện Minh, một đường đi một đường nói, hoàn toàn không có bộ dạng ông cụ non gần đây nữa, không tự giác mà lộ ra vẻ mặt ngây thơ và hiếu kỳ của trẻ con. Đứa nhỏ uống một cốc Coca-Cola còn cao hơn mặt nó xong, cả người càng thêm tinh lực dư thừa, còn muốn tiếp tục đi chơi tiếp. Đồng thời Thiện Minh cũng nhìn thấy một sòng bạc, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn không muốn đi dạo. Để mai đi tiếp, ta mang đi sòng bạc chơi đi. Hắn mang đứa nhỏ đến gần một sòng bạc, bảo vệ ở cửa nghĩ hắn là khách mới không biết luật, khách khí nói với hắn. Thưa ngài, trẻ con không thể vào. Thiện Minh đưa tay vào túi tiền, mở ra trước mắt hắn. Bảo vệ kia thấy trong túi đầy những gói tiền to, nói với hắn. Thưa ngài, xin theo tôi đi vào phòng VIP. Thiện Minh dẫn đứa nhỏ nghênh ngang theo hắn đi vào. Khách trương.